Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, Tần Thị Thập Tổ. Tần Thị Nhất Tộc, tổng cộng có 9 vị lão tổ. Mỗi một vị lão tổ, đều là uy chấn thần giới siêu cấp cường giả. Đều là thần chủ cự đầu. Đó cũng không phải nói Tần Thị Nhất Tộc chỉ có 9 vị thần chủ. Trên thực tế, Tần Thị Nhất Tộc làm thần giới đỉnh cấp thế gia đại phiệt. Dưới trướng cường giả vô số. Không nói đến linh thiền cảnh thượng thần như Ngân Hà đầy sao nhiều vô số kể. Liền xem như thần chủ cấp cự đầu cũng là có không ít. Không chỉ là Tần Thị Nhất Tộc bản tộc ra không thiếu thần chủ cấp cự đầu. Những cái kia thế hệ hiệu trung Tần Thị Nhất Tộc họ khác cung phụng cũng là có một ít thần chủ một. Cấp cự đầu, mà loại này tình huống dưới. Tần Thị Nhất Tộc cũng chỉ có 9 vị lão tổ. Có thể thấy được lão tổ địa vị tôn quý. Tần Thị Nhất Tộc định hải thần châm. Tần Thị tiên tổ vị này thần tôn không hỏi thế sự. Một lòng vấn đỉnh thần quân chi vị. Mà Tần Thị Nhất Tộc lớn nhỏ quyền hành đều là bị 9 vị lão tổ nắm trong tay. 9 vị lão tổ cũng là Tần Thị Nhất Tộc người cầm quyền. Mỗi một vị Tần Thị lão tổ. Có thể nói đều là thần giới đại nhân vật. Run lắc một cái chân thần giới đều muốn chấn động 3 điểm. Mà vị này vừa mới hạ giới phi thăng thiên thần. Trực tiếp bị Tần Thị Nhất Tộc lập làm Tần Thị Thập Tổ. Tần Thị Nhất Tộc người thứ 10 lão tổ. Quan sát từ đằng xa tu sĩ chỉ cảm thấy chấn động choáng váng. Tần Thị Nhất Tộc đây là thế nào? Mà vị này vừa mới hạ giới phi thăng thiên thần. Đến cùng là thân phận gì? Mà những này tu sĩ cũng là nhao nhao nghĩ đến một cái khả năng. Bây giờ thần đình bên trong chạm tay có thể bỏng tần thần hầu chính là hạ giới phi thăng thành thần. Khó nói vị này mới xuất lô Tần Thị Thập Tổ. Chính là tần thần hầu tại hạ giới huyết mạch trí thân. Tần đế nhìn trước mắt đông đảo thần linh cùng nhau hướng về tự mình thi lễ. Thần sắc còn cực kỳ cung kính. Trong miệng còn lớn hơn hô tham kiến thất tổ. Dù hắn bụng dạ cực sâu. Xưa nay hỉ nộ không lộ. Hiện tại cũng không nhịn được có chút ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Tần đế có thể cảm giác được trước mắt tôn thần này người. Khí tức cực kỳ khủng bố. Cho dù là trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút run rẩy cảm giác. Người này rõ ràng là một tôn thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Tần đế mặc dù tại hạ giới chính là người mạnh nhất. Như thế càng là thành tựu thần vị. Nhưng là tần đế nhưng trong lòng thì biết rõ tự mình phi thăng thần giới về sau. Hết thảy liền muốn làm lại từ đầu. Đem thân phận của mình nhận biết rất rõ ràng. Biết rõ bây giờ tự mình tại thần giới cũng chỉ bất quá là mới ra đời phổ thông thần linh thôi. Mới nhưng là bây giờ hắn ban đầu đến thần giới. Liền có một tôn kinh khủng thần ma dẫn theo đông đảo thần linh đối với mình thi lễ. Tần đế còn tưởng là thật có mấy phần tính. Tần đế cau mày nói. Vị tiền bối này. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa mới nói ra tiền bối hai chữ này. Tần Thiên Nguyên cơ hồ là dọa đến hồn phi phách tán. Hắn mặc dù là một tôn linh thần. Là đã sống không biết rõ bao nhiêu năm lão quái vật. Theo lý thuyết đích thật là tần đế tiền bối. Nhưng là tần đế lại là tần thần hầu phụ thân. Là bây giờ tần thị nhất tộc thập tổ. Cái thân phận này. So với hắn cao hơn không biết rõ bao nhiêu. Tần Thiên Nguyên thần sắc cực kỳ kinh hoàng. Gần như sắp khóc lên. Vội vàng nói. Thập tổ chớ có trò đùa. Thuộc hạ là phụng Tần Thị Nhất Tộc chi mệnh đặc biệt đến đây nghênh đón thập tổ. Tần Thị Nhất Tộc. Tần đế lúc này mới cảm giác được. Tự mình cùng trước mắt tôn này thần ma ở giữa. Có huyết mạch chỗ sâu rung động. Đích thật là cái gia đồng nguyên. Tần đế tự nhiên là biết rõ thần giới cũng có Tần Thị Nhất Tộc. Hắn nguyên bản còn muốn lấy mình tới thần giới về sau. Liền đi tìm kiếm Tần Thị Nhất Tộc. Nhận tổ quy tông. Một là vì có thể tìm được một cái chỗ dựa. Tại thần giới không đến mức dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thứ hai cũng là nghĩ nghe ngóng một cái tần đình tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn vừa mới phi thăng tới thần giới. Tần thị nhất tộc cũng đã là phái ra như thế lớn phô trương tại phi thần đài chờ hắn. Mà lại đông đảo thần nhân đều gọi hắn là thập tổ. Tần đế hai mắt nhắm lại. trong lòng nghi hoặc dị thường. Hắn tại hạ giới cũng là chấp trưởng nhất tộc, tự nhiên là biết rõ lão tổ cũng không phải tùy tiện liền có thể xưng hô. Điều này đại biểu lấy một cái địa vị, một cái cực kỳ địa vị tôn quý. Tần thị nhất tộc có thủ đoạn biết rõ hắn sắp phi thăng, phái người tới tiếp dẫn. Cái này tại điểm ấy tần đế cũng mảy may cũng không kinh ngạc. Thế nhưng là tần thị nhất tộc cư nhiên như thế coi trọng hắn, thậm chí còn cho hắn một cái lão tổ địa vị. Đây mới là nhất làm cho tần đế nghi ngờ địa phương. Mà tần đế cũng bỗng nhiên có một cỗ dự cảm mãnh liệt. Tần thị nhất tộc đối với hắn loại này nhìn như gần như không phù hợp lẽ thường tôn kính, hẳn là cùng hắn nhi tử tần đình có quan hệ rất lớn. Tần Thiên Nguyên nhìn thấy tần đế trong mắt vẻ nghi hoặc, trong lòng cực kỳ lý giải cũng là cực kỳ hâm mộ. Tần Thiên Nguyên thấp giọng nói, thập tổ, nơi đây không nên nói chuyện nhiều, về trước tần giới đi, trên đường thuộc hạ tự nhiên sẽ là thập tổ giải hoặc. Tần đế nghe vậy, gật đầu, bất kể nói thế nào, trước mắt những này thần linh huyết mạch cùng hắn đồng nguyên là thật, cũng không có cái gì lý do sẽ gây bất lợi cho hắn. Tần đế đương nhiên sẽ không có bao nhiêu lo lắng, mà Tần Thiên Nguyên nhìn thấy tần đế sắc mặt lập tức trở nên như thường. Trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là tần thần hầu phụ thân, nhìn cũng không phải một cái đơn giản nhân vật a. Nghĩa, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.